Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1522, chương 505, triệu tập nhân mã. Trong này đã từng mai táng đồ vật, không đơn giản, ngạo trưởng lão nhìn chằm chằm phía dưới vòng phòng hộ. Phán đoán nói, di tích này tối thiểu nhất đều là thái cổ thời đại vùi lấp rồi. Mà cái này phòng ngự trận pháp kinh lịch rồi dài lâu như thế tuế nguyệt thế mà còn có thể bảo trì kiên cố bất hủ, lúc trước thi triển trận pháp người tất nhiên có lấy thông thiên thủ đoạn. Thậm chí có khả năng là một vị viễn cổ đại thần. Vậy cái này bên dưới nhưng làm sao bây giờ? Nếu như ngay cả vào cũng không vào được, chẳng lẽ lại liền chỉ có thể nhìn sao? Xích Yên Nhi thở dài nói. Phía dưới có di tích, thế nhưng là cho dù là thần tôn cường giả đều mở không ra. Cái này chẳng phải là nói nàng nhóm tới một chuyến vô ích. Bọn họ lần này tới thế nhưng là chỉ đem rồi một tôn thần tôn cường giả. Liền xem như lại thêm An Khuynh Thành, cái này cũng mới hai tôn thần tôn cấp bậc cường giả. Tần Phong cười lấy lắc đầu, yên tâm, nhất định sẽ mở ra. Vì cái gì? Người bằng cái gì dám như vậy hết lòng tin theo? Ngao Trường không tin hỏi nói. Phía trên chiến trường này, không thiếu hụt nhất chính là kia chút nguyện ý vì rồi cơ duyên mà nguyện ý khuân vác người rồi. Tần Phong cười nói, chỉ cần ngươi ở chỗ này chờ thêm một ngày, tuyệt đối sẽ có người đến thay chúng ta mở ra nơi này di tích. Nghe được Tần Phong cái này cao, thâm khó dò nói. Chung quanh những người kia đều hai mặt nhìn nhau, không hiểu rõ Tần Phong nói tới đến tột cùng là có ý gì. Chỉ có An Khuynh Thành cùng với Thánh Tăng Điện những này người mới rõ ràng Tần Phong nói tới đến tột cùng là người nào. Kia đến lúc đó ta muốn cùng Tần Phong ca ca đi vào chung. Mặc dù không biết rõ Tần Phong vì sao có như vậy nắm chắc, bất quá Xích Yên Nhi vẫn là ngon ngọt cười, lựa chọn rồi tin tưởng Tần Phong phán đoán. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, trong vòng một ngày đến cùng có người hay không tới nơi này cho chúng ta mở ra di tích. Ngao, Trường không cười lạnh, đối với Tần Phong kia có chút bình tĩnh bộ dáng vô cùng khinh thường. Nó càng là thấy Xích Yên Nhi thế mà cùng Tần Phong tựa như phi thường thân mật bộ dáng. Cái này để hắn trong lòng có chút ghen ghét. Hắn truy cầu rồi Xích Yên Nhi thời gian rất dài, lại ngay cả Xích Yên Nhi một cái sắc mặt tốt đều không có đạt được. Mà dưới mắt Tần Phong ba nói hai nói liền để Xích Yên Nhi bộc lộ ra này tấm vẻ mặt. Loại này chênh lệch để hắn trong lòng đối Tần Phong sinh ra rồi ghi hận. An Khuynh Thành đám người cùng Tần Phong đứng ở một bên. Mà yêu tộc những người kia, trừ rồi yêu Kình Thiên cùng Xích Yên Nhi bên ngoài, thì đều là đứng ở rồi Ngao Trường không sau lưng. Đại gia đứng ở lồng ánh sáng màu vàng óng trên, lẳng lặng chờ đợi thời gian trôi qua. Ban đêm rất nhanh liền giáng lâm. Khi màn đêm bao phủ lên mảnh này đại địa thời điểm, Tần Phong an bài Duyên La mang theo Thánh Tăng Điện những này người đều rút lui rồi đi. Bởi vì Tần Phong đã dự cảm đến, nơi này sẽ phát sinh dị thường cuồn cuộn ngất trời đại loạn. Thánh Tăng Điện những này người phần lớn đều là thần vương tu sĩ. Còn có mấy cái pháp tắc kiếp, đối với tiếp xuống thế cục sẽ không đưa đến cái tác dụng gì. Ngược lại là khả năng vô duyên vô cớ mất mạng, dù sao thần tôn cấp cường giả chiến đấu, cũng không phải kia chút tiểu tu sĩ có thể tham dự. Ở Thánh Tăng Điện tu sĩ đại quân đều rút lui rồi về sau. Đã là ngày thứ ba rạng sáng, bọn họ đến rồi, nguyên bản nhắm mắt tĩnh tọa Tần Phong đột nhiên mở ra hai mắt. Nhìn về phía bên trái phương hướng, oanh, Tần Phong vừa dứt lời, liền gặp được Tần Phong tầm mắt phần cuối. Ở Thánh Vực trên chiến trường có một đoàn đen nghịt khí tức nghiền ép lên đến. Kia đen nghịt một mảnh giống như là một đoàn mây đen, che trời che tháng, khí tức bành trướng, đúng thế, du long động thiên người. nhìn thấy kia một đám đen nghịt quân đội cấp tốc mà đến. Có người kinh hô nói, hiển nhiên là nhận ra rồi, kia một đoàn đen nghịt quân đoàn lai lịch chính là thánh vực trên chiến trường Du Long động thiên tu sĩ. Mà ở đen nghịt quân đoàn vị trí đầu thì là một cái biểu lộ nghiêm túc, ăn nói có ý tứ người trung niên. Cái kia trung niên đầu người sinh hai sừng, cùng Ngao Trường không có chút tương tự, bất quá lại không phải là băng long nhất tộc, nguyên lai là vị kia. Ngao Trường không nheo lại con mắt, xa xa thoáng nhìn cũng là nhận ra rồi, kia Du Thiên Long lai lịch. Đó là Du Long Động Thiên Du Thiên Long Tông Chủ. Nghe đồn Du Long Động Thiên Tông Chủ một mạch đã từng là nhân tộc cùng long tộc giao hợp mà sinh ra hậu duệ, nếu là nói đến, ngược lại là cùng chúng ta có chút duyên phận đây. Ngao Trường không nói, một bên, Ngạo Trưởng lão gật gật đầu. Du Thiên Long trên người có rồi một tia long tộc huyết mạch, bất quá lại là nhân tộc mà sinh, xem như long nhân nhất tộc, nếu là nói đến nói, cũng là miễn cưỡng xem như long tộc rồi. Du Thiên Long vô cùng lo lắng xé rách không gian mà đến, xuất hiện tại mọi người trước mặt, khí tức bành trướng, tựa hồ là đang hiển lộ rõ ràng uy nghiêm của mình. Ha ha, xem ra Du Thiên Long Tông Chủ vẫn là cái người thông minh, biết rõ có chút cơ duyên không thể bỏ qua. Tần Phong cười nói, thấy cái này đáng giận khốn nạn mở miệng, Du Thiên Long không khỏi hừ lạnh một tiếng, bản Tông Chủ chỉ là tùy ý đến xem, đối như lời ngươi nói truyền thừa thế nhưng là không có hứng thú. Ồ, như thế tốt, đại gia đều nghe lấy đâu. Đã nhưng Du Thiên Long Tông Chủ không cần phía dưới kia truyền thừa, kia ta ngược lại thật ra muốn trước giờ cảm tạ Du Thiên Long Tông Chủ khẳng khái rồi. Tần Phong cười nói, đồng thời còn hướng phía Du Thiên Long chắp tay một cái, tựa như là thật muốn cảm tạ Du Thiên Long đồng dạng. Nhìn đến Tần Phong còn nghiêm túc rồi, kia Du Thiên Long sắc mặt càng là khó coi, trong lòng nghiến răng nghiến lợi, tiểu hỗn đản, ngươi dám âm ta. Bất quá bởi vì An Khuynh Thành ở duyên cớ, cho nên Du Thiên Long cũng là không có đối Tần Phong ra tay. Đồng thời Du Thiên Long nhìn lướt qua kia yêu tộc trận doanh, khi hắn nhìn thấy băng long nhất tộc tu sĩ thế mà đến đây về sau, không khỏi đồng tử đột nhiên co lại. Xem ra lần này di tích thật là lại rất nhiều người muốn tham dự rồi. Bản Tông Chủ tuyệt đối không thể bỏ qua. Tiểu hỗn đàn, ngươi nói để bản Tông Chủ hôm nay tới nơi này nhìn di tích, vì sao vẫn là chậm chạp không mở ra? Du Thiên Long mở miệng nói, ngươi còn chưa đủ đâu, chỉ bằng chúng ta này một ít người, thế nhưng là mở không ra di tích này. Tần Phong nói, ha ha, các ngươi Thánh Tăng Điện không người a? Vì sao liền mang rồi ngần ấy mà người? Du Thiên Long tùy ý nhìn lướt qua Tần Phong sau lưng, chỉ có Duyên Cơ, An Khuynh Thành cùng với Xích Yên Nhi bọn người tồn tại. Cùng phía sau hắn tu sĩ đại quân cùng so sánh, khí thế không thể nghi ngờ là yếu rồi quá nhiều. Du Thiên Long Tông Chủ mang theo nhiều người như vậy đến đây thật đúng là khí thế hạo lớn đây. Tần Phong cười nói, tựa hồ là nghe không ra Du Thiên Long lời kia nói ở giữa giễu cợt. Du Thiên Long nhàn nhạt mở miệng nói, cái này có cái gì? Bản Tông Chủ tiện tay bồi dưỡng quân đội mà thôi, ở chúng ta Du Long Động Thiên không tính là cái gì. Mặc dù Du Thiên Long mặt ngoài tựa như là có chút không thèm để ý bộ dáng, bất quá nhưng trong lòng của hắn là vô cùng đắc ý. Hắc Long quân thế nhưng là hắn ở Du Long Động Thiên bồi dưỡng một chi bí vệ. Vì rồi bồi dưỡng cái này Hắc Long quân hắn nhưng là tốn hao rồi cái giá không nhỏ. Đồng thời thường xuyên dùng máu rồng đổ vào, mà cái này Hắc Long quân ở Thái Thanh Thánh vực cấp một thế lực ở giữa cũng là một chi bài danh mấy vị gần phía trước quân đoàn. Đây cũng là Du Thiên Long đắc ý nhất địa phương. Ở hắn trong mắt, trừ rồi Hắc Long quân loại này phẩm cấp quân đoàn bên ngoài, cái khác kia chút cấp một thế lực quân đội cũng chỉ là một đám quân lính tản mạn. Căn bản không ra gì. Tần Phong mắt sáng lên. Từ Du Thiên Long đồng tử chỗ sâu nhìn thấy rồi vẻ đắc ý. Không khỏi cười khẽ nói. Đáng tiếc a, như thế tinh anh quân đoàn. Ở chỗ này lại không phát huy được tác dụng. Nghe được Tần Phong nói. Du Thiên Long giận nói. Tiểu hỗn đàn, ngươi nói bậy cái gì? Ngươi dám khinh thường bản tông chủ Hắc Long quân? Tần Phong cười mà không nói. Hắn nhưng lười nhác nhắc nhở cái này Du Long động thiên người. Chờ một lúc di tích mở ra thời điểm trừ rồi cường giả hạng nhất bên ngoài. Những người khác nhân số lại nhiều. Cũng đều là gân gà. Ở loại này quy cách di tích ở giữa. Nhân viên thắng ở tinh mà không tại nhiều. Đừng nhìn hiện tại những này Hắc Long quân đoàn khí thế hùng hổ. Chờ một lúc di tích mở ra coi như tử thương thảm trọng rồi. Ở Du Thiên Long đến về sau, không nhiều lúc, hư không bên trong lại lần nữa phát ra trận trận kêu run. Chỉ thấy được ở một phương hướng khác trên, có tốt mấy đạo khí tức kinh khủng giáng lâm tại thế. Ở kia bị thông suốt mở vết nứt không gian ở giữa. Có một cái tiên khí mờ mịt lão già chậm rãi đi ra. Kia trên người mang theo uy áp để tinh không đều ảm đạm phai mờ. Ở kia tiên khí mờ mịt lão già bên cạnh. Còn có một cái toàn thân bao phủ ở hỏa diễm ở giữa thần bí nam tử. Kia nam tử cũng là khí thôn Sơn Hà. Hấp dẫn phía dưới đám người ánh mắt. Phi tiên động thiên lão tổ. Phi tiên tôn giả. Chín kiếp thần điện phó điện chủ. Hách tự minh. Tần Phong nhìn lấy khí tức kia cuồn cuộn ngất trời hai người. Ánh mắt bên trong nổ bắn ra một sợi tinh mang. Người tới chính là trước kia ở Bắc Hàn thần vực cùng Thái Thanh thánh vực giao giới địa phương đem. Trương Chi Động cho cầm xuống phi tiên tôn giả. Cùng với Hách tự minh. Kia sau lưng của hai người. Đi theo Bắc Hàn thần vực rất nhiều tu sĩ. Trong đó không thiếu có thần vương đại năng. Cùng với pháp tắc kiếp cường giả. Những này người mới vừa xuất hiện. Khí tức liền đè ép qua rồi lúc đầu Du Long động thiên những người kia. Vô luận là Du Long động thiên vẫn là yêu tộc, những tu sĩ kia đều là mắt lộ ra chấn kinh chi sắc. Đây là Bắc Hàn thần vực tu sĩ. Phi tiên tôn giả kia thâm thúy ánh mắt quét qua. Liền nhìn thấy phía dưới khiêng lấy kiếm gãy Tần Phong. Kết quả là ánh mắt bên trong bắn ra sát ý. Tần Phong tiểu nhi. Bản tọa rốt cuộc tìm được ngươi rồi. Chết đi cho ta. Phi tiên tôn giả không do dự. Trực tiếp động thủ. Đánh ra một trường. Tiên khí lao nhanh. Khiến cho Tần Phong phía trước không gian đều lõm lún xuống dưới. Phảng phất cách không xuất hiện rồi một cái to lớn trường ấn đồng dạng. Nhìn thấy Tần Phong. Phi tiên tôn giả cùng nhìn thấy cửu nhân không có gì khác biệt rồi. Đối với Tần Phong thế nhưng là mang ý quyết giết. Lão thất phu, ngươi ra tay nhưng là hung ác. Bất quá ngươi muốn giết Tần Phong ra ra vẫn chưa được. Tần Phong đứng ở phía dưới. Mỉa mai cười một tiếng. Ở Tần Phong bên cạnh. An Khuynh Thành thân thể mềm mại chấn động. Một vệt ánh vàng bay ra. Cùng kia cự trường chạm vào nhau. Kia một trường còn chưa từng rơi xuống liền bị bên cạnh An Khuynh Thành bàn tay như ngọc trắng. Dương nhẹ, cho càn quét rồi đi. Nhìn thấy An Khuynh Thành, kia phi tiên tôn giả thâm thúy song đồng bên trong lóe qua một sợi kiêng kỵ. Nghĩ đến rồi trước kia ở Bắc Hàn thần vực giao giới địa phương An Khuynh Thành một người độc kháng. Hai đại thần tôn bóng người. Cuối cùng phi tiên tôn giả hư lạnh một tiếng. Chính là không xuất hiện ở tay. Hách tự minh cũng là xa xa mà thoáng nhìn Tần Phong. Ánh mắt lại bị phía dưới kia to lớn lồng ánh sáng hấp dẫn rồi. Cái này là các ngươi nói tới cơ duyên địa phương a. Ở Hách tự minh bên cạnh. Còn có U Minh điện chủ tồn tại. Chỉ bất quá bởi vì hai đại thần tôn duyên cớ. Cho nên U Minh điện chủ cái này chuẩn thần tôn thực lực liền lộ ra không chút nào thu hút rồi. Bất quá phía dưới kia Du Long Động Thiên Tông chủ lại là phát giác được rồi U Minh Điện chủ. Thế là mắt sáng lên, nghĩ đến rồi rất nhiều chuyện. Ha ha, chư vị tới thật đúng lúc a. Chúng ta đã các chư vị thật lâu rồi. Tần Phong cười ha hả nói, người biết rõ chúng ta muốn theo tới. Nghe được Tần Phong nói, kia chín kiếp thần điện phó điện chủ Hách tự minh lộ ra kinh ngạc chi sắc. Trong lòng thì là thầm kêu không ổn. Nghe Tần Phong đắc ý cát, tựa hồ Tần Phong biết rõ bọn họ muốn tới. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?